Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 997, cắt giấy. Converter Dung Kiều Cầu Bình chọn sao cao trên áp tầng mây bỗng nhiên tản ra. Đại thả kim quang, từ trong tầng mây cuồn cuộn truyền đến giống như lôi minh vậy thét dài thanh âm. Một cái màu vàng Trung Quốc kim long bỗng nhiên liền từ trong tầng mây chui ra. Giống như là cuồn cuộn mà đến sấm đánh vậy, rung động để cho bốn con rồng hung ác kinh hồn bạt vía. Vậy con kim long so chúng càng thêm khổng lồ. Khổng lồ phải giống như là ở trước mặt nó. Chết con rồng hung ác cũng chỉ là bốn cái con nho nhỏ con rơi vậy buồn cười. Ngao, bốn con rồng hung ác biết nguy hiểm. Nhưng là chúng còn chưa cam tâm chỉ như vậy buông tha. Cho nên tâm ý tương thông dưới. Lại đem bọn họ sở trường kịch hay xử ra. Chết con rồng hung ác đột nhiên há miệng. Nhất thời bốn nhánh ngọn lửa hướng trong tầng mây hướng chúng chạy như bay tới kim long phun tới. Bốn nhánh ngọn lửa trên không trung bỗng nhiên liền đan vào một chỗ. Hình thành một cái càng là cường tráng ngọn lửa. Điều này ngọn lửa hướng kim long cuốn đi. Chỉ cần phun đến kim long, chúng cũng tin tưởng coi như đốt bất tử nó. Cũng biết để cho nó thực lực giảm bớt nhiều. Hơn nữa lần này hợp kích, cũng để cho bốn con rồng hung ác xử xuất toàn thân lực lượng. Ngọn lửa mắt thấy thì phải đem kim long cuốn vào. Bốn con rồng hung ác cơ hồ đều muốn bắt đầu ăn mừng. Nhưng là liền thấy kim long bỗng nhiên há to miệng một cái. Nhất thời một cổ ngút trời đại thủy từ nó trong miệng phun ra ngoài. Đây là Trung Quốc thần long bản lãnh giữ nhà. Hành vân bố vũ, vốn chính là nó sở trường nhất thần thông. Vậy con lửa to lớn lưỡi, bị so nó lớn hơn cột nước phun chúng. Nhất thời liền bị tưới cái thông suốt. Nước kia trụ không có ngăn trở. Thẳng liền phun hướng vậy bốn con rồng hung ác. Bọn họ thể chất là thuộc tính lửa. Một khi bị như vậy ngút trời đại thủy cho phun chúng. Vậy thì đồng nghĩa với, chúng nhất là ỷ vào bản lãnh cũng sẽ không có. Kinh hoàng thét chói tai mấy tiếng, giống như là một phụ nữ vậy chạy tứ tán. Chúng hoảng sợ phát hiện, mình ở nơi này con kim long bao phủ hạ, cơ hồ là trốn không có thể trốn. Chúng mau, kim long tốc độ nhanh hơn. Bốn con rồng hung ác động một cái, kim long phun ra cột nước đã đến. Nhất thời liền nghe được mấy tiếng kêu rên, bành bành mấy tiếng, do như núi lở đất mòn vậy. Bốn con rồng hung ác từ trên bầu trời bị phun xuống. Té xuống đất phát ra, nặng nề, đụng làm ăn. Vậy kim long gào to một tiếng. Bỗng nhiên liền từ không trung lao xuống. Bốn nhánh móng vuốt khác nhau đè xuống đã không có lực phản kháng chút nào bốn con rồng hung ác. To lớn lực lượng, để cho bốn con rồng hung ác lại có thể chút nào cũng dãy giụa không nhúc nhích. Ngao, một con rồng hung ác tựa hồ còn muốn kiên cường dãy giụa. Nhưng là bị kim long một móng trực tiếp vỗ trên mặt đất. Nhất thời choáng váng đầu hoa mắt. Phốc, một tiếng, phun ra một búng máu tới. Xem ra bọn họ những lực lượng này ở kim long trước mặt không phản kháng chút nào lực. Thành vẫn người làm thịt đối tượng. Rốt cuộc giải quyết các ngươi. Chân phàm dùng răng từ đỉnh núi bay nhảy xuống. Rơi trên mặt đất. Hắn cũng là chật vật không chịu nổi, kêu gọi kim long, để cho thân thể của hắn nguyên khí hao tổn đặc biệt nhanh. Cả người cũng sắp mệt lạ, nơi này mặc dù là hắn phục ma không gian, nhưng là nắm trong tay cái này không gian. Hơn nữa còn muốn ngưng tập trung pháp lực tới kêu gọi kim long. Đã đạt đến chân phàm cực hạn, chân phàm nhìn xem vậy bốn con rồng hung ác, bị kim long móng vuốt to lớn đè xuống đất. Chút nào nhúc nhích không thể, cũng không khỏi gật đầu một cái, dùng hết khí lực, cuối cùng là đem cái này bốn người hàng phục, may không có sử dụng thiên địa pháp tướng, nếu không, có thể thì sẽ là cái cục diện lưỡng bại câu thương. Ngồi xếp bằng xuống tới, chân phàm bắt đầu điều tức, có điều này kim long nhìn cái này bốn con rồng hung ác, tin chúng cũng chơi không ra hoa chiêu tới. Hắn bây giờ muốn làm chính là mau sớm khôi phục tự thân lực lượng. Như vậy hắn mới có thể hướng về phía bốn con rồng hung ác dựa theo mình phương thức xử trí. Chân phàm có mình dự định, không hề muốn chỉ như vậy đem bốn con rồng hung ác giết chết cũng được đi. Loại này viễn cổ sinh vật xuất hiện, còn có mình trong hồ huyền vũ thần thú xuất hiện. Những thứ này tựa hồ cũng biểu thị trên cái thế giới này còn có rất nhiều lãnh vực không muốn người biết, mà đây chút lãnh vực có lẽ chính là đi thông đạo ra cảnh giới tối cao một cái lối đi. Bây giờ chân phàm chẳng qua là dung vào cảnh giới tự nhiên. Cho nên nếu như không phải là bởi vì là thật sớm đem cái này bốn con rồng hung ác dẫn nhập đến mình phục ma thế giới, mình có thể tùy tâm sở dục điều khiển cái này phục ma trong thế giới các loại tự nhiên vật mà nói. Sợ rằng ngày hôm nay nằm dưới đất chính là mình, trở thành tự nhiên, là cao nhất đạo gia cảnh giới. Chân phàm bây giờ nhưng cảm giác được mình tới bước thứ hai sau đó, nhưng không chút nào tiến thêm. Mặc dù hắn không phải rất gấp, hơn nữa dung nhập vào tự nhiên sau đó, hắn tuổi thọ liền có thể giống như nhất là trường thọ sinh vật tiến hóa. Có lẽ giống như là huyết long cây vậy có thể sống vạn năm. Nhưng là vạn năm sau đó, cuối cùng vẫn là phải thọ trung chánh tầm. Hơn nữa muốn sống hơn 10.000 năm, thì nhất định phải tiến vào huyết long cây vậy trạng thái. Bất động trong trạng thái. Cái này rất hiển nhiên lại có chút không thể nào. Cho nên chân phàm muốn phải cố gắng thăm dò cao nhất đạo gia cảnh giới. Vì vậy hắn mới có thể không giết trước bốn con rồng hung ác. Không giết cái này bốn con rồng hung ác. Chân phàm phải nghĩ biện pháp khác. Không để cho chúng thành làm uy hiếp. Vì vậy chờ hắn điều tức sau đó. Khôi phục nguyên khí. Hắn liền bắt đầu lấy ra mình ăn cơm trò vui. Từ giới tử trong không gian lấy ra giấy vàng. Sau đó lại dùng chu sa, bút lông các loại vật phẩm. Bắt đầu chế phù. Bốn con rồng hung ác nhìn chân phàm ở trước mặt mình bận nhiều việc. Trong lòng tức giận dị thường. Không ngừng phát ra thanh âm gầm thét. Nhưng là chúng lấy bắt đầu gầm thét. Liền bị kim long móng vuốt dùng sức nhấn một cái. Nhất thời cũng cảm giác được cả người đều sắp chia năm xẻ bảy. Chỉ đành phải giận dữ không lên tiếng nữa. Biết dãy giụa nữa cũng vô ích. Dứt khoát liền đùa bỡn vô lại vậy mở ra. Động một cái cũng không nhúc nhích. Một bộ rất nhận mệnh dáng vẻ. Vẽ xong phù. Chân phàm rất là hài lòng gật đầu một cái. Sau đó cầm bốn đạo phù giấy. Đi tới vậy bị đè bốn con rồng hung ác trước mặt. Lộ ra nụ cười tới. Bốn con rồng hung ác nhìn chân phàm nụ cười. Nhất thời cảm thấy tựa hồ có gì không đúng sức lực sự việc. Lại nhìn thấy chân phàm trong tay lá bùa. Lại càng phát giác có chút sợ hãi. Lại bắt đầu không ngừng giãy giụa. Nhưng là chúng làm sao có thể kiếm được cởi đâu. Cũng chỉ tốt không ngừng phát ra kêu gào thanh âm. Đây là không năng lực địch. Cũng chỉ có dùng trí dáng điệu. Nhìn dáng dấp. Tựa hồ là muốn thông qua loại này kêu gào lấy được chân phàm đồng tình tâm. Nhưng là rất hiển nhiên, chân phàm không chim chúng, cùng cái này bốn người nói phải trái, đó là mình chán sống. Chân phàm cầm lên lá bùa, đi tới phía trước hai con rồng trước mặt, hướng về phía trong đó một con rồng hung ác, nháy mắt một cái, vậy con rồng hung ác vừa thấy, liền hu hu kêu to, tựa hồ là đang cầu xin nhiêu vậy. Chân phàm cũng không để ý nó, niệm động đạo ra chân phàm. Sau đó đem lá bùa ném nhập không trong. Lá bùa kia từ từ trên không trung hiện lên. Hơn nữa còn là càng ngày càng lớn. Hơn nữa không ngừng phát ra kim quang. Cuối cùng đạo bùa kia giấy. Trở nên trong suốt. Tựa như chính là không trong vô căn cứ xuất hiện vậy mấy bùa nguyền rủa. Mà không có giấy vàng. Vội vàng như luật lệ phong. Chân phàm cuối cùng hét lớn một tiếng. Đạo bùa kia giấy bỗng nhiên liền bay vào đầu rồng hung ác kia đầu trên trán. Vậy con rồng hung ác hoảng sợ kêu to. Tứ chi không ngừng vỗ mặt đất. Nhưng là cái này cũng không có dùng. Từ từ vậy con rồng hung ác thân thể lại đang thu nhỏ lại. Ở còn lại ba con rồng hung ác ánh mắt hoảng sợ trong. Từ từ trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lại có thể chỉ có một mảnh giấy lớn nhỏ như vậy. Chân phàm đưa tay một cái. Vậy con rồng hung ác liền nhẹ nhàng tới, rơi vào tay chân phàm trong, thật đúng là thành một bản giấy, giống như là cắt giấy vậy rồng hung ác hình dáng, chỉ bất quá cắt giấy vậy rồng hung ác, con ngươi tựa hồ còn biết chuyển động. Trần Phàm đem điều này mảnh giấy xếp, sau đó bỏ vào mình trong túi. Hu hu, còn lại ba con rồng hung ác vong hồn đại mạo. Kinh hãi, không thôi đập chạm đất mặt, hướng về phía Trần Phàm bất đồng kêu gáo. Tựa hồ không ngừng đang cầu xin nhiêu vậy. Điều thứ nhất rồng hung ác sau cùng kết quả, để cho chúng cảm giác được mình ngay tận thế có thể sẽ tới. Mình thân thể cao lớn như vậy, như thế uy lực vô cùng lực lượng, cuối cùng nhưng chỉ có thể biến thành cái này không đáng kể một trang giấy. Giống như là cắt giấy vậy bị Trần Phàm bỏ vào mình trong túi. Từ đây tối tăm không mặt trời, thật là làm cho chúng không cách nào nhịn được. Thà như vậy, còn không bằng bị giết tính. Trần Phàm có thể không để ý tới chúng, cầm ra còn lại ba đạo phù giấy, khác nhau ở ba con rồng hung ác trước mặt, niệm động đạo ra chân ngôn, đem lá bùa thần chú đánh vào đến bọn họ trong đầu. Cuối cùng đều biến thành một trang cắt giấy vậy rồng hung ác. Trần Phàm đem còn dư lại ba tấm cũng thu cất, cùng tờ thứ nhất vậy bỏ vào mình túi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, vỗ một cái túi, vậy bốn tờ cắt giấy liền từ trong túi biến mất, trực tiếp tiến vào Trần Phàm giới tử trong không gian. Cái này bốn con rồng hung ác bây giờ đã bị sâu đậm khắc lên Trần Phàm lạc ấn. Bỏ mặc chúng có bao nhiêu không cam lòng, bị lá bùa trấn áp sau đó, tương đương với Trần Phàm là được bọn họ chủ nhân. Trần Phàm có thể đem cái này bốn con rồng tùy thời tùy chỗ từ cấm chế trong thả ra. Nhưng là nếu như chúng không muốn nghe từ Trần Phàm chỉ huy, như vậy Trần Phàm ở chúng trong đầu xuống cấm chế, thì sẽ tùy thời để cho chúng đau đến không muốn sống. Hơn nữa cũng tùy thời có thể muốn bọn họ mạng. Cho nên, có thể nói, Trần Phàm trực tiếp thao túng bọn họ sinh tử. Cho nên hắn chính là cái này bốn con rồng hung ác chủ nhân. Muốn không nhận cũng không được. Cái này đã do không thể chúng. Trần Phàm làm xong hết thảy các thứ này, sau đó đi tới vậy con Kim Long trước mặt. Kim Long đem mình đầu to nằm xuống tới ở Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve Kim Long đầu, giống như là hướng về phía bạn mình vậy vừa nói chuyện. Khổ cực ngươi, ông bạn già, vừa nói nhẹ nhàng vỗ một cái đầu rồng. Vậy con Kim Long bỗng nhiên liền tản mát ra vạn đạo sáng mờ. Sáng mờ bỗng nhiên thu liễm. Sau đó trên đất là thêm một cái kiếm gỗ. Thanh kiếm gỗ này chính là Trần Phàm ném nhập đến không trung thanh kia. Cũng là hắn thường xuyên dùng để trảm yêu trừ ma thanh kia. Uy lực vô biên, hóa thân là long thanh kia. Cứ như vậy lẳng lặng nằm trên đất, nhìn như cùng thông thường kiếm gỗ không có gì khác biệt. Trần Phàm rất thương tiếc đem kiếm gỗ nhặt lên, sau đó rất trân trọng gói kỹ. Thanh kiếm gỗ này từ sư phụ lưu truyền đến ở trên tay hắn lúc này đã thì có rất nhiều năm. Thật giống như là bạn cũ vậy phụng bồi Trần Phàm. Cho nên, có một loại bất ly bất khí thứ tình cảm đó ở bên trong. Hơn nữa tâm ý tương thông. Trần Phàm từ từ đứng lên. Trong tay kiếm gỗ cũng đã biến mất. Trần Phàm đem nó nhét vào đến giới tử trong không gian. Lúc này trên bầu trời đám mây đã từ từ tản ra. Ánh mặt trời chiếu khắp, toàn bộ bầu trời cùng đất đai đều là như vậy thông suốt tinh khiết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/laoaigachnoi.dia/gachnoi.dia/gachnoi.cau/gachnoi.tsan/con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.